Trên thân đỉnh có khắc đủ loại hoa văn trận pháp, đang lấp lóe hào quang. Lẳng lặng đứng nhìn hồi lâu cho đến khi thấp thoáng thấy được một cái bóng mờ nho nhỏ ở trong đỉnh bắt đầu thay đổi. Thái thượng mới thở một hơi thật dài, quay người nói với đồng tử đang chờ ở một bên. Thứ này cực kỳ quan trọng, cần phải ngày đêm trông chừng, nếu thiếu linh thủy phải thêm vào ngay. Không được sai sót, nếu xảy ra chuyện, hỏi tội người. Một tay cầm phất trần, đạo đồng cung kính chắp tay nói. Đệ tử lĩnh mệnh, thái thượng hài lòng gật gật đầu, phẩy tay áo đi ra khỏi điện phủ, cung tiễn sư phụ, đồng tử quỳ rạp dưới đất ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bóng mơ hồ trong đỉnh lớn. Không dám chớp mắt lấy một cái, đến tột cùng là thứ gì nằm ở trong đỉnh, nó cũng chẳng biết, nhưng nó biết rằng đây là lần đầu tiên sử dụng một lượng linh thủy lớn như thế. Thứ này so với kim tinh còn quý giá hơn. Đủ thấy được sự coi trọng của thái thượng, bất kể như thế nào không cũng không thể lơ là. Cách chương.